Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, qua cầu treo. Sinh tử lưỡng khó quyết, cái chủ ý này nếu là ngươi nói, vậy thì do ngươi đi đi, mọi người cảm thấy như thế nào đây? Đúng lúc này, một gã siêu cấp cường giả ý cười đầy mặt nhìn xem vừa rồi tên kia. Đúng rồi, tự ngươi đi đi, hơn nữa Lâm Long đều đi qua, nói không chừng trên cầu không có gặp nguy hiểm, ta đồng ý hắn đi. Một gã siêu cấp cường giả gật đầu nói, cái nếu không phải mình đi, bọn hắn đều đồng ý, hiện tại tìm được một cái, tự nhiên cực lực đồng ý rồi. Bằng không thì đợi chút nữa thì có thể rơi khi bọn hắn ở bên trong. Hắn một người trong trên đầu, bọn hắn tự nhiên không muốn. Vừa rồi tên kia siêu cấp cường giả, tự cùng ăn hết thỉ đồng dạng, sắc mặt phi thường khó chịu nổi. Các ngươi, tốt, cái này bảo bối ta không đã muốn. Tùy thì các ngươi có đi không, cái này chuyện không liên quan đến ta. Nói xong, người này siêu cấp cường giả bay thẳng đến đại điện đi đến. Sau đó không có mấy hơi thở tự biến mất tại trong cung điện. Hiển nhiên là đi ra ngoài. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Không nghĩ tới lão gia hỏa này tự nhiên không đi. Nói cũng đúng, cho mọi người dò đường, ai sẽ đi, gây chuyện không tốt tự là hồn phi phách tán. Nghĩ nghĩ, một gã siêu cấp cường giả nói, như vậy đi, chúng ta một người xuất ra một kiện bảo vật, đi người có thể hội 700 nhiều kiện bảo vật, như vậy đã thành a, 700 nhiều kiện bảo vật, ở đây rất nhiều người đều động tâm, bất quá đối mặt không biết nguy hiểm, bọn hắn hay là lộ ra rất do dự, bảo vật các loại như vậy, nhưng đều không ngoại lệ, đều rất chân quý, tốt. Các ngươi đem bảo vật cho ta, tự do lão phu đi mạo hiểm như vậy a. Đúng lúc này, một gã lão giả râu tóc bạc trắng nói ra, mọi người nhẹ gật đầu, bọn hắn bảo vật phần đông, dùng một kiện bảo vật thăm dò trên cầu có hay không nguy hiểm. Bọn hắn cảm thấy rất tính ra, người này lão giả kích động tiếp nhận bảo vật, bỏ vào chính mình trong không gian giới chỉ. Sau đó nghênh ngang hướng cầu treo đi đến, người ở chỗ này toàn bộ không nháy mắt theo dõi hắn. Thẳng đến đi qua cầu treo đi vào Lâm Long bên người. Trong lúc nhất thời, mọi người mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn xem lão già. Khinh địch như vậy tự đạt được 700 nhiều kiện bảo vật. Nhưng không có người đố kỵ, dù sao cũng là chính bọn hắn không muốn đi, nếu như bọn hắn nguyện ý. Bảo vật cũng là bọn hắn, cái này chẳng trách người khác, gặp không có nguy hiểm, mọi người nhao nhao đạp vào cầu treo, sau đó chứng kiến sinh tử cửa động, lập tức mộng bức, cái này bọn hắn mới hiểu được Lâm Long tại sao phải dừng lại tại nguyên chỗ. Thế nào, các người cảm thấy nên đi cái kia một bên? Lâm Long nhìn xem mọi người thản nhiên nói, cái này, thứ cho ta nói thẳng. Hai bên bề ngoài giống như đều gặp nguy hiểm. Đã hai bên đều có, cái kia tùy tiện đi một bên là được rồi. Không được, luôn luôn một bên sẽ cùng thêm nguy hiểm. Trong lúc nhất thời, mọi người bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận. Nhìn trước mắt hai cái cửa động, Lâm Long nhíu mày nhíu chặt. Hai chọn một, chọn sai tựu là chết. Tại hậu thổ trong cung điện, cường đại như Lâm Long như vậy tồn tại cũng không dám khinh thường. Toa Hoa đang ở nhà chờ ta. Chẳng lẽ ta muốn một mực ngừng ở tại chỗ này? Không được, liều mạng, sinh đã chết, chết đã sinh, sinh tử, không sinh ra được chết. Tìm đường sống trong cõi chết, đi tử lộ, nghĩ tới đây, Lâm Long cắn răng, trực tiếp tiến vào tử lộ. Mọi người sững sờ. Lập tức nhau nhau đi theo. Bọn hắn không phải người ngu, Lâm Long lợi hại như vậy khẳng định phải đi theo Lâm Long. Tiến vào tử lộ, Lâm Long trong nội tâm nương theo lấy một cổ dự cảm bất hảo, đồng thời có một cổ hơi thở tại dẫn dắt hắn. chắc hẳn cái này là đại địa chi châu rồi. Trên người hắn có chu toa toa khí tức, đại địa chi châu khẳng định cho là mình tự là đại địa chi mẫu chuyển thế chi thân. Cho nên dẫn dắt chính mình tiến đến cùng nó sẽ cùng. Lâm Long đi theo vẻ này dẫn dắt khí tức đi. Tại tử lộ ở bên trong, đưa tay không thấy được năm ngón. Mỗi một cước bước ra, Lâm Long có thể cảm giác chân chìm xuống dưới mấy cm. Thật giống như đi tại ướt át trong đất bùn. Trong không khí nương theo lấy điểm một chút mùi tanh. Cái này của mùi tanh rất đáng ghét. Thật giống như chết thật lâu cá một giống như, làm cho người buồn nôn. Đi tới phía trước, Lâm Long trong nội tâm lập tức có cổ dự cảm bất hảo. Trái tim mãnh liệt nhảy, không kịp do dự, Lâm Long trực tiếp nằm dạp trên mặt đất. Cùng lúc đó, xíu, yêu yêu, một tiếng, Lâm Long cảm giác một chỉ đem lấy tử vong khí tức mũi tên nhọn. Lau y phục của hắn mà qua. Ngay sau đó, a hát, hét thảm một tiếng, một gã siêu cấp cường giả lập tức trúng chiêu. Tình huống như thế nào? Ai chết hả? Đi tại cuối cùng một ít siêu cấp cường giả nghe được tiếng kêu thảm thiết. Nhao nhao dừng bước lại, thần sắc khẩn trương, làm tốt lui lại chuẩn bị. Không biết, tại đây qua tối, giống như chết một cái. Đi ở phía trước. Biết đạo tình huống người hướng phía sau truyền lại tin tức. Chết một cái, khá tốt, chỉ là một cái mà thôi. Chỉ cần không phải như vừa rồi lớn như vậy diện tích tử vong là được. Hô, chấm ngoặc kép, lúc này, nằm dạp trên mặt đất Lâm Long đại ra một hơi. Sau đó đứng dậy, thần kinh căng cứng, mặt mũi tràn đầy cảnh giác trong chiều mặt đi đến. Chưa có chạy bao lâu. Một đạo ánh sáng xuất hiện, Lâm Long trong nội tâm vui vẻ. Tại đây trong bóng tối đưa tay không thấy được năm ngón. Có nguy hiểm gì đều nhìn không thấy. Người đối với không biết đều là sợ hãi. Hiện tại có quang, dù cho gặp nguy hiểm cũng có thể dù cho phát hiện trốn tránh. Ánh sáng càng lúc càng lớn. Biết đạo cuối cùng Lâm Long có thể chứng kiến chung quanh hết thảy. Giờ phút này hắn phát hiện mình đang tại một cái trong hành lang. Dưới chân tất cả đều là ướt át màu đỏ bùn đất. Mùi tanh tựu là bùn đất phát ra. Đi ra hành lang, Lâm Long phát hiện mình đi vào một cái cự đại trong phòng. Trong phòng có bốn căn cực lớn cây cột. Phía trên quấy dày đùi thô hàn băng khóa sát. Tại bốn cây cột chính giữa. Một cái quái vật hai tay hai chân bị gắt gao trói chặt. Quái vật thân rắn đầu người. Tại cái đuôi chỗ còn có một đôi chân. Đang mặc long bào. Dù cho chết trên người cũng phát ra một cổ cường đại khí tức. Áp bách mà ngay cả Lâm Long đều cảm thấy hô hấp không thông thuận. Đây là cái gì quái vật? Chết lâu như vậy khí tức trên thân đều khủng bố như vậy. Sau đó mà đến một đám siêu cấp cường giả. Nhìn xem quái vật mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Cái này, đây chẳng lẽ là Đông Hoàng Thái Nhất? Đúng lúc này, một gã lão giả mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói. Đây là Đông Hoàng Thái Nhất? Không thể nào đâu. Lâm Long nhíu mày, thằng này nhìn từ ngoài căn cứ Mao Sơn dị lục chung ghi lại đồng dạng. Có thể Đông Hoàng Thái Nhất là dạng gì tồn tại? Tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở chỗ này. Căn không có khả năng bị hậu thổ giam giữ. Căn cứ Mao Sơn dị lục ghi lại, Đông Hoàng Thái Nhất xuất hiện tại Hoàng Thiên Hậu Thổ phía trước. Thậm chí hắn xuất hiện thời điểm đều không có Ngọc Hoàng Đại Đế. Chỉ là về sau mất tích mà thôi, làm cho biết đạo người của hắn càng ngày càng ít. Theo mọi người đi vào phòng, một ít cường giả nhau nhau đàm luận. Oanh, chấm ngoặc kép, tựu cái này lúc này. Một đạo kinh thiên nổ mạnh, vừa mới tiến vào hành lang lập tức bị một khối từ trên trời giáng xuống cự thạch ngăn trở. Cự thạch phát ra tán tán ánh huỳnh quang, mặt ngoài lưu động lấy phù văn, ngốt rồi, lối ra bị phong bế rồi. Một gã siêu cấp cường giả trong nội tâm cả kinh, giờ khắc này, tất cả mọi người trong nội tâm đều dâng lên một cổ dự cảm bất hảo. Cùng lúc đó, Gian phòng đột nhiên vang lên một đạo nghiêm túc nữ nhân thanh âm. Phía sau lưng đám bọn họ, muốn đạt được của ta đại địa chi châu, chỉ cần tiêu diệt trước mắt Đông Hoàng Thái Nhất phân thân sẽ xảy đến. Chắc hẳn hiện tại đã qua mấy vạn năm, Đông Hoàng Thái Nhất phân thân đã bị chết a. Bất quá hắn phân thân mang theo chấp niệm, đợi chút nữa sẽ phục sinh, dựa theo thực lực của các ngươi, toàn bộ liên hợp lại mới có thể chém giết, bất quá trong đó cũng sẽ biết chết rất nhiều người. Sống sót, đi tiến đến lúc đại điện trên cây cột thần long trong miệng lấy ra đại địa chi châu sẽ xảy đến. Ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.